Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuyền mà chậm rãi thu dây, kéo lưỡi câu trên đáy biển. Cách thuyền 5-6 mét, anh lại tìm thấy một đàn cá. Lần này cả ba lưỡi đều dính cá, nhưng toàn loại nhỏ. Anh không bận tâm, có cá là được, cá lớn thì bán được nhiều tiền, cá nhỏ thì được ít, nhưng nhiều con cũng thành khoản kha khá. Triệu Đại Hải chuyên tâm câu cá, đến khi đói bụng mới nghỉ ăn cơm, ăn xong, anh lại tiếp tục. 3 giờ chiều, mặt trời chói chang, không khí trên biển như nước sôi. Triệu Đại Hải ướt đẫm mồ hôi, uống nước vào bao nhiêu mồ hôi lại túa ra bấy nhiêu. Anh khởi động máy dầu, đổi chỗ, vị trí vừa rồi chỉ còn 3 con cá. Anh lái thuyền dọc theo mép bãi cát, dừng lại cách một chiếc thuyền khác khoảng 20 mét, không vượt lên. Chuyển câu, cá độc bà có một, luật bất thành văn, khi có nhiều thuyền cùng câu ở một bãi, mọi người sẽ thay đổi vị trí theo thứ tự, luân phiên nhau. Tất cả đều ném cần về phía trung tâm bãi cát, không làm ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là cách giải quyết vấn đề mà những người đi biển đã đúc kết được qua nhiều năm, ai câu được nhiều cá hơn là do may mắn và kỹ thuật. Triệu Đại Hải đến sớm, ban đầu không có thuyền nào khác, nên không cần quá câu nệ. Đến giữa trưa thì bắt đầu có thuyền khác, giờ thì đã có khoảng 10 chiếc, phải theo quy tắc thôi. Anh cứ câu như vậy đến khi mặt trời sắp lặn mới về nhà. Khi Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá trở lại bến tàu thì trời đã nhá nhem tối. Anh mượn ánh đèn đường để thu dọn đồ đạc, rồi xách mấy thùng nước cọ rửa sạch sẽ khoang thuyền. Sau đó, anh vớt hết số cá vừa đánh bắt được trong ngày cho vào thùng, nhanh chân mang lên bờ. Vừa bước chân vào sân, Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối. Suốt một ngày lênh đênh trên biển, buổi trưa lại không ăn được gì, anh vừa đói vừa mệt. Nhưng chưa phải lúc nghỉ ngơi, anh cần phải lo liệu xong mớ cá trước đã. Triệu Đại Hải lấy cân ra cân mẻ cá độc bạc vừa thu hoạch được, tổng cộng được 12 cân. Trong đó, khoảng 1 cân rưỡi là loại xương cắt nhọn, đầu to, có giá cao hơn hẳn, số còn lại là loại cá độc bạc thường, kích cỡ cũng bình thường. Anh lấy thùng xốp ra, bên dưới lót một lớp vụn băng mua ở bến tàu. Triệu Đại Hải cẩn thận xếp từng con cá độc bạc vào thùng, đầu đuôi thẳng hàng, hết một lớp cá lại đến một lớp băng vụn. Cá tươi không thể ép băng trực tiếp, nếu không qua một đêm cá sẽ bị đông cứng, bụng có khi còn bị vỡ, như vậy thì bề ngoài không đẹp mắt, bán cũng chẳng ai mua. Tiếp đó, Triệu Đại Hải cầm vật vớt đám cá cháp đen nhỏ mà anh đã câu được mấy hôm trước, định bụng nuôi lớn trong thùng. Số lượng cũng không nhiều, mà ngày mai anh còn phải đi câu cá độc bạc nữa, nên nuôi cũng chẳng ít gì. Anh vớt hết chúng ra rồi cho vào thùng đá luôn. Sau khi ướp đá cá xong, Triệu Đại Hải rửa tay chân sạch sẽ, lúc này mới cùng bà nội Trung Thúy Hoa ăn cơm. Lúc này đã hơn 8 giờ tối. Bà nội, lần sau cháu cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ bà. Thì việc đi biển sao mà biết được lúc nào về. Triệu Đại Hải vội vàng gắp một gắp đầy cơm rồi cố nuốt xuống. Trung Thúy Hoa lắc đầu, bình thường bà ở nhà một mình cũng có ăn khi nào đâu. Triệu Đại Hải không nói thêm gì nữa, có nói cũng vô ích. Bà nội Trung Thúy Hoa luôn nghĩ rằng người một nhà phải ngồi xuống ăn cơm cùng nhau, chỉ trừ khi có việc phải ra ngoài, bà mới không chờ anh thôi. Ăn uống xong xuôi, Triệu Đại Hải bắt đầu tính toán sổ sách. Hôm nay, loại cá độc bạc, xương cắt nhọn, đầu to có giá cao, có thể bán được khoảng 80 tệ một cân, còn lại là loại thường thì chỉ được 10 tệ một cân. Tính ra, cả ngày vất vả anh chỉ kiếm được khoảng 200 tệ. Cộng thêm 50 tệ tiền bán cá cháp đen câu được 2 ngày trước, vị chi 3 ngày làm không công, thậm chí còn lỗ tiền sang ấy chứ. Triệu Đại Hải lắc đầu, rồi đi tắm rửa và lên giường đi ngủ, mai lại tiếp tục ra khơi. Mây đen ùn ùn kéo đến. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Hải vừa bước ra khỏi sân đã thấy thời tiết có gì đó không ổn. Từng đám mây đen dày đặc kéo đến bao phủ cả bầu trời, có lẽ sắp mưa đến nơi rồi. Triệu Đại Hải vội vã thu dọn đồ đạc, mưa bắt đầu chút xuống, những hạt mưa lớn bắn lên mặt đất tạo thành những bọt nước cao ngất. Anh mặc áo mưa vào rồi kéo cửa đi ra ngoài. Trung Thúy Hoa đứng ở cửa nhà nhìn theo bóng Triệu Đại Hải. Những người làm nghề đánh bắt cá thường phải để ý đến thời tiết. Trời nổi gió lớn thì không ai ra khơi, nhưng trời mưa to thì chỉ có kẻ lười biếng mới ở nhà. Bà lo lắng lắm, nhưng không nói gì thêm. Đến bến tàu, Triệu Đại Hải thấy chẳng có ai ra biển cả, thuyền đánh cá neo đậu san sát nhau. Anh bước lên thuyền của mình, khởi động động cơ dầu diesel, thu dọn lại đồ đạc rồi lái thuyền về phía ngư trường mà hôm qua anh đã đánh bắt được cá độc bạc. Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Mặt biển mờ mịt một màu trắng xóa. Nước mưa táp vào mạn thuyền lộp bộp, nước theo lỗ thùng trên thuyền chảy xối xả như vòi rồng. Triệu Đại Hải mặc áo mưa, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ khoảng 10 phút sau, anh đã ướt sũng từ đầu đến chân. Gió biển thổi đến, anh khẽ rùng mình. Triệu Đại Hải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới đến được địa điểm quen thuộc. Lúc này, mưa đã ngớt đi phần nào, gió cũng lặng. Dân đi biển thường sợ gió hơn mưa, vì gió lớn thì không thể ra khơi được, còn mưa lớn thì chỉ vất vả hơn một chút thôi, chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Triệu Đại Hải móc mồi run biển vào lưỡi câu rồi ném ra xa, chính xác vào vị trí mà hôm qua anh đã bắt được những con xương cắt nhọn, đầu to. Anh tin rằng mình sẽ không nhầm lẫn đâu. Dù là đánh bắt hay câu cá, người ta luôn phải nhớ kỹ những địa điểm mà mình đã từng bắt được cá. biển cả mênh mông, phần lớn các khu vực đều không có vật đánh dấu. Nhiều người không nhớ được hoặc nhớ không chính xác, chẳng biết là do trời sinh hay do rèn luyện mà từ nhỏ Triệu Đại Hải chỉ cần để tâm một chút là có thể nhớ được chính xác vị trí, không hề sai lệch. Lưới câu vừa chạm đáy, Triệu Đại Hải còn chưa kịp chờ mồi ngấm thì đã có cá cắn câu. Lực kéo rất mạnh, anh kéo lên xem thì ra là hai con, sừng cắt nhọn, to tướng, mỗi con dài hơn 20cm, mình tròn lằn, béo ngậy. Chẳng lẽ sóng to gió lớn lại có cá lớn thật sao? Triệu Đại Hải không để ý đến những suy nghĩ vẩn vơ, anh gỡ cá ra rồi nhanh chóng móc mồi ném câu trở lại. Anh không biết hôm nay có bao nhiêu con, sừng cắt nhọn, ở đây, nhưng cứ có cá là phải tranh thủ thời gian đã, lỡ lát nữa chúng lại đổi chỗ hoặc tản đi mất thì sao? Mỗi con cá này cũng được mười mấy 20 tệ, câu được thêm một con là thêm một khoản thu nhập. Mưa lại ào xuống. Nước mưa táp vào mặt biển lục bộp, chẳng khác nào ai đó đang xả nước. Triệu Đại Hải cố gắng mở to mắt, tay thoăn thoắt ném lưỡi câu ra xa, chính xác vào cùng một vị trí. Anh nhẹ nhàng giật nhẹ cần câu, rồi từ từ kéo dây. Một con cá cắn câu. Hai con cá cắn câu. Ba con cá cắn câu. Triệu Đại Hải thu dây, ba con, sừng cắt nhọn, to tướng nối đuôi nhau ngoi lên khỏi mặt nước. 60 tệ đã nằm trong tay. Không biết có phải do thời tiết ảnh hưởng hay không mà lũ cá độc bạc tụ tập lại thành một đàn lớn, hoặc cũng có thể là do chúng mất cảnh giác hơn. Anh cứ thế câu được khoảng 40 phút thì không thấy con nào cắn câu nữa. Triệu Đại Hải liếc nhìn khoang thuyền, sơ sơ đếm cũng thấy hơn 20 con, sừng cắt nhọn, loại lớn. Xem ra vất vả ra khơi trong mưa to cũng được đền đáp xứng đáng. Đừng coi thường mấy con cá này, bán đi cũng được hơn 300 tệ đấy. Vừa đủ tiền xăng, lại còn có thêm một khoản thu nhập kha khá. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm nước nóng để làm ấm cơ thể rồi lại tiếp tục câu cá. Điều quan trọng nhất khi câu cá độc bạc là phải tìm được nơi có cá. Phương pháp thì rất đơn giản, cứ ném câu ra xa nhất có thể. Chờ một lát không thấy cá cắn câu thì kéo dây lại một đoạn, khoảng 1 mét rồi dừng lại. Chờ thêm một lát nữa mà vẫn không có cá thì lại tiếp tục kéo. Cứ làm như vậy cho đến khi câu được cá thì thôi. Nếu một chỗ không có cá thì lại chuyển sang chỗ khác. Kỹ thuật thì quan trọng đấy, nhưng chịu khó lại càng quan trọng hơn. Triệu Đại Hải không ngừng đổi chỗ, không ngừng ném câu. Bất chợt, mưa tạnh, mặt trời ló dạng, nóng đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Anh cởi áo mưa rồi tiếp tục câu cá. Sau trận mưa lớn buổi sáng sớm, chỉ có một mình thuyền của anh ở đây, muốn câu thế nào thì câu thôi. Hôm nay, lũ cá độc bạc đầu to tập trung lại thành đàn lớn, cứ thả câu xuống là chúng tranh nhau cắn mồi. Triệu Đại Hải hăng hái hẳn lên. Đến 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải thấy trên mặt biển xuất hiện những gợn sóng bạc đầu, từng đợt từ đằng xa ào ạt kéo đến. Anh quyết định thu câu về, khi xuất hiện sóng bạc đầu thì gió sẽ ngày càng mạnh, thời tiết sẽ thay đổi lớn. Lúc đó chắc chắn sẽ có gió to, dù còn cá anh cũng phải về thôi, kiếm tiền thì quan trọng thật, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, khởi động hai động cơ dầu diesel rồi tăng tốc hết cỡ để chạy về bến. Triệu Đại Hải trở lại bến tàu, thuyền vừa cập bến, Trung Thạch Trụ đã tay xách lưới tiến đến. Đại Hải, hôm nay về sớm vậy. Trung Thạch Trụ dừng lại trước thuyền của Triệu Đại Hải. Thuyền câu khác với thuyền đánh cá, đặc biệt là thuyền nhỏ, thường ra khơi từ tờ mờ sáng rồi trở về bán cá ngay khi trời vừa hừng. Còn thuyền câu thường đi vào buổi sáng và đến 5, 6 giờ chiều mới về, lúc đó bến tàu đã lên đèn từ lâu. Vậy mà giờ mới có 5 giờ, Triệu Đại Hải đã về tới bến. Triệu Đại Hải cột dây neo thuyền, rồi bảo với Trung Thạch Trụ là ngoài khơi đang có sóng bạc đầu. Sắc mặt Trung Thạch Trụ thoáng chút khó coi, ông ta không khỏi thầm rủa tổ tông 18 đời lão thiên gia. Ông ta định bụng rạng sáng mai sẽ ra khơi đánh cá, nhưng trời tối đen như mực, lại thêm trận mưa rào xối xả buổi sớm khiến ông ta ngủ một giấc tới giờ. Giờ mưa tạnh, đang tính chuẩn bị để tối ra khơi thì lại nghe tin có sóng bạc đầu. Như vậy chẳng khác nào ông ta phải ngồi nhà ngâm nước nóng, 2 ngày coi như bỏ. Điều khiến ông ta bực bội hơn là một khi đã có sóng bạc đầu thì có khi kéo dài vài ngày trời gió lớn, tính ra phải mất đến 6, 7 ngày không ra khơi được, thế là toi công mất 1/3 tháng. Thạch Trụ thúc, thôi thì cứ nghỉ ngơi mấy ngày vậy. Triệu Đại Hải cột chắc dây neo, thu dọn thuyền, xách túi lưới và tay lưới, bắt đầu mò cá từ khoang thuyền. Ôi chà, câu được nhiều cá vậy cơ á. Trung Thạch Trụ đứng trên bến tàu, từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ mồn một cảnh Triệu Đại Hải mở nắp khoang thuyền, bên trong toàn là cá, ít nhất cũng phải 30 cân. Hôm nay trời mưa to mà, có mỗi mình cháu ra biển, thích câu ở đâu thì câu thôi. Chắc là do mưa to, cá độc bạc ở dưới đáy biển tập trung thành đàn, con nào con nấy lại toàn hàng tuyền, cứ một điểm mà cháu câu được 2-30 phút. Triệu Đại Hải vớt hết cá lên cân, tổng cộng hơn 30 cân, thu hoạch còn tốt hơn hôm qua nhiều. Anh ta thầm mừng vì hôm nay mình không lười biếng, vẫn liều mình ra biển dù mưa to. Anh xách một cái thùng, múc ít nước biển, rồi thả cá vào, mang lên bến tàu, hàn huyên vài câu rồi đi về nhà. 2. Cái nghề đi biển này, đúng là phải đánh cược cả mạng sống. Ngủ nướng một bữa là không có đồng nào. Trung Thạch Trụ lắc đầu ngao ngán. Cái chỗ có cá độc bạc ấy, đâu chỉ mình ông ta biết, cả thôn, cả mấy thôn xung quanh ai mà chẳng hay. Năm nào ông ta cũng ra đó mấy chuyến ấy chứ. Trời mưa to thì có ra biển đánh bắt hay câu cá được không? Sao lại không chứ? Cả thôn, cả mấy cái thuyền ở mấy thôn khác đều nằm im ri, chỉ có mỗi Triệu Đại Hải ra biển. Đúng là đáng đời Triệu Đại Hải kiếm được tiền. Trung Thạch Chủ có chút không cam tâm, vác lưới lên thuyền, vừa sửa soạn vừa chờ. Chừng 40 phút sau, sóng bạc đầu xuất hiện ngay gần bến tàu. Mẹ kiếp, mưa to vừa dứt sao lại đến sóng bạc đầu thế này? Trong nhà sắp đói đến nơi rồi. Cả tháng chẳng có được mấy ngày thời tiết đẹp, cứ thế này thì thà ra ngoài làm thuê còn hơn. Trung Thạch Trụ đành bất lực kéo neo, buộc chặt dây thừng, cố định thuyền. Mấy ngày tới chắc chắn có gió to, không ra khơi được. Ông ta vác đòn gánh, xách mớ lưới vừa gỡ xuống đi về nhà. Chửi bới cũng chẳng ích gì, ông trời có nghe thấy đâu, mà nghe cũng chẳng làm gì được. Triệu Đại Hải vừa bước vào cổng thì bà nội Trung Thúy Hoa đã từ trong bếp bưng ra một bát canh gừng nóng hổi. Triệu Đại Hải húp một hơi hết sạch bát canh, rồi lại xin thêm một bát nữa. Ngâm mình trong mưa nửa ngày, đến chiều thì trời lại hừng nắng, nóng đến nỗi đầu tóc ướt đẫm mồ hôi nhưng người thì vẫn lạnh toát. Uống hai bát canh gừng vào, mồ hôi vã ra như tắm thì anh ta mới thấy ấm người lên. Triệu Đại Hải rửa tay chân, thay quần áo, rồi bắt đầu phân loại cá vừa câu được. Những con, xương cắt nhọn, lớn, loại cá đắt tiền, được anh ta chọn riêng ra, còn những con khác thì gom lại cân, được chừng 30 cân. Hà ngon đến rồi đây. Triệu Đại Hải cười tủm tỉm ngắm nghía rổ, xương cắt nhọn. Buổi sáng anh ta câu được 20 con, đến trưa thì gặp may, tìm được một đàn nhỏ hơn, câu thêm được 17, 18 con nữa. Chỉ cần có được chừng 40 con, xương cắt nhọn, này thì một ngày vất vả của anh ta coi như đáng giá. 9 cân 2 lạng. Triệu Đại Hải nhìn số cân hiển thị mà lòng phơi phới. Cộng thêm 1 cân rưỡi câu được hôm qua nữa thì anh ta có tổng cộng 10 cân 6 lạng. Chắc chắn sẽ bán được khối tiền đây. Triệu Đại Hải lấy một thùng xốp, làm giống như hôm qua, trải một lớp đá vụn xuống đáy, rồi xếp từng con cá đục bạc lên trên một cách chỉnh tề. Xếp đầy một lớp thì lại trải đá lên, cứ thế cho đến khi hết cá. Đến lúc xong xuôi thì cũng đã gần 10 giờ đêm, sáng sớm đã dậy, cả ngày trời lênh đênh trên biển câu cá, mệt mỏi chẳng khác gì trâu, anh ta lăn ra ngủ ngay. Hôm sau, Triệu Đại Hải không dậy sớm như mọi khi. Đến hơn 7 giờ anh ta mới tỉnh, hai tay như không phải của mình nữa. Mấy ngày nay câu cá đục bạc, anh ta phải liên tục quăng cần rồi thu dây, để câu được nhiều cá hơn thì tần suất phải thật cao. Hôm qua thì không thấy gì, đến hôm nay thì anh ta cảm thấy tay mình như nhấc không lên nổi. Anh ta chậm rãi xoa bóp một hồi lâu mới thấy dễ chịu hơn chút ít. Xòe hai bàn tay ra, cả 10 ngón tay đều có vết thương, không phải do móc câu cứa thì cũng do hà biển cắn. Triệu Đại Hải liếc qua rồi thôi, cái nghề đi biển này, dù là thả lưới đánh cá hay là câu cá thì trên tay, dưới chân, trên người đều không thể tránh khỏi thương tích, chuyện thường ngày thôi mà. Mấy hôm trước anh ta câu được khá nhiều cá đục bạc, bình thường thì phải tiếp tục ra biển, nhưng hôm qua có sóng bạc đầu, chắc chắn hôm nay sẽ có gió, không tiện đi. Vừa hay anh ta có thể mang cá đi bán. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, xương cắt nhọn thì mang đến chỗ Lưu Cương, còn mấy con nhỏ thì bán cho Đinh Tiểu Hương, vừa hay mượn cơ hội này gặp mặt cô ấy một lần. Triệu Đại Hải ăn sáng xong, thu dọn đồ đạc, dùng dây thừng buộc thùng xốp đựng cá vào giá sau xe máy rồi phóng thẳng ra thị trấn, đến thẳng quán rượu của Lưu Cương. Lưu Cương xem xét mấy con xương cắt nhọn trong thùng xốp, không nói hai lời, ra giá ngay 95 tệ một cân. Triệu Đại Hải biết nếu anh ta đòi thêm 5 tệ nữa thì Lưu Cương chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng anh ta không tham lam, gật đầu bán luôn. Tối qua cân ở nhà được 10 cân 6 lạng, để qua một đêm, đá tan bớt nên chỉ còn 10 cân 5 lạng, tổng cộng là được 1.007 tệ. Lưu Cương thấy một thùng xốp khác, hỏi xem có phải cũng là cá đục bạc không, nhưng kích cỡ nhỏ hơn. Anh ta mở ra xem thì đúng là nhỏ hơn thật, không hợp với quán rượu của anh ta. Hay là cậu bán hết cho tôi đi? Lưu Cương do dự một chút rồi quyết định nhận hết chỗ cá đục bạc này. Người ta ướp cá thường dùng đá cục để giữ tươi và tăng trọng. Triệu Đại Hải thì thật thà, dùng đá vụn, như vậy chẳng những không tăng thêm được tí cân nào mà ngược lại còn bị hao hụt đi. Mình lấy chỗ cá đục bạc này, tránh cho Triệu Đại Hải phải đi thêm một chuyến ra chợ cá, mà giá thu mua thì mình cũng trả cao hơn một chút. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh ta hiểu ý của Lưu Cương, nhưng không cần thiết phải thế. Anh ta lên xe máy, phóng thẳng đến chợ cá, vừa định đi vào thì anh ta dừng lại, bây giờ mới hơn 8 giờ, chợ sáng vẫn chưa tan, nếu vào bây giờ rất có thể sẽ chạm mặt Trương Lệ. Thôi thì cứ đợi muộn thêm một chút vậy. Triệu Đại Hải chạy xe máy lòng vòng quanh trấn, mua bánh đậu xanh cho bà nội Trung Túy Hoa và bà Hai Hoàng Kim Đào. Anh nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp 11 giờ, bèn phóng xe trở lại chợ cá. Từ xa, anh đã thấy bóng dáng Đinh Tiểu Hương đứng ở cửa. Nhanh chóng, anh vác thùng xốp đựng cá bước nhanh đến, Trương Lệ không có ở đây, phải tranh thủ thời gian mới được. Mẹ em đâu? Triệu Đại Hải hỏi khi đến trước mặt Đinh Tiểu Hương. À, mẹ em vừa về nhà nấu cơm trưa rồi à? Vậy à, có chuyện gì không? Đinh Tiểu Hương ngớ người ra một chút, rồi chợt hiểu ý, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Triệu Đại Hải giả vờ không thấy, mặt cô bé còn non nớt, chắc chắn hiểu ý anh rồi, không cần phải nói toạc ra làm gì. Anh đặt thùng xốp xuống, mở ra. Cá đục bạc đây. Mấy hôm nay anh câu được đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa gỡ vụn băng, lộ ra một lớp cá đục bạc xếp ngay ngắn. Cá cũng được đấy chứ. Cá này bán chạy lắm. Cỡ cá đều nhau cả, 8 tệ rưỡi một cân nhé. Em mua hết. Đinh Tiểu Hương nhìn cá một lượt, quyết định lấy hết. Cá đục bạc ở chợ này đúng là bán rất chạy. Triệu Đại Hải lắc đầu, mấy con nhỏ quá, với lại có lẫn một ít cá cháp đen. Anh cẩn thận bóc lớp băng, phân loại cá ra riêng, mỗi loại một giá khác nhau, cùng loại mà kích cỡ khác nhau cũng giá khác nhau. Cá độc bạc nhỏ thì 6 tệ rưỡi một cân, loại to như vừa nãy anh nói là 8 tệ rưỡi. Còn mấy con cá cháp đen này nhỏ hơn đợt trước, chỉ có 1-2 con to, tính 5 tệ một cân. Đinh Tiểu Hương nhìn ba cái rổ cá độc bạc và cá cháp đen đã phân loại, ra giá, tất cả đều cao hơn giá thị trường 5 xu. Triệu Đại Hải không nói hai lời, đồng ý ngay. Hiện tại đang có thuyền ra khơi đánh bắt, anh hay nói chuyện phiếm với mấy người trung thạch trụ nên biết giá thu mua này không hề thấp so với chỗ khác. Thậm chí, rẻ hơn một chút anh cũng bán rồi, huống chi Đinh Tiểu Hương còn trả giá cao hơn. Đúng là làm ăn có duyên. Cá độc bạc to, 36 cân 7 lạng. Cá độc bạc nhỏ, 3 cân 4 lạng. Cá cháp đen, 7 cân 3 lạng. Tổng cộng là 369 tệ 1 xu 9 hào. Làm tròn 370 tệ nhé. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương bấm máy tính lốp bốp cực nhanh. Cô bé mới 15-16 tuổi mà đã thạo việc, tay chân lanh lẹ thật. Mấy hôm trước anh câu được một con cá mú long đảm 82 cân đấy. Hả, cá to vậy á, anh giỏi thật. Anh bán cho quán rượu Lưu Cương rồi, không biết giờ họ bán chưa. Thuyền đánh cá của anh thế nào rồi? Lần sau em đến lãng đầu tôn thu cá hay gì đó, anh dẫn em đi xem. Thuyền mới hả thì có phải làm lễ gì không anh? Không có gì đâu, chỉ đốt pháo thôi, chờ anh kiếm được tiền, đổi thuyền đánh cá anh rủ em đi xem nhé. Triệu Đại Hải bán cá xong không vội đi, mà ngồi buôn dưa lê với Đinh Tiểu Hương. Anh còn hẹn lần sau đổi thuyền sẽ mời cô bé đến xem lễ hạ thủy. À, gần 12 giờ rồi cơ hả? Mẹ em sắp mang cơm đến rồi. Đinh Tiểu Hương ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, giật mình. Chỉ nói chuyện với Triệu Đại Hải có mấy câu mà đã đến giờ cơm chưa? Triệu Đại Hải biết ý, không nán lại thêm. Anh nói với cô bé, hôm nào có cá lại đem đến, rồi quay người rời đi. Thật tình mà nói, tơ tưởng đến cô bé 15-16 tuổi nhà người ta, anh cũng hơi chột dạ. Tốt nhất là không nên chạm mặt Trương Lệ thì hơn. Triệu Đại Hải dựng xe máy trước cửa nhà Triệu Thạch, rồi mang bánh đậu xanh vào sân. Anh thấy bà Hai Hoàng Kim Đào đang nhặt rau, còn Triệu Thạch thì ngồi ở ngưỡng cửa rít thuốc lào. Bà Hai, cháu đi lên trấn bán cá, mua cho bà bánh đậu xanh đây. Triệu Đại Hải đi đến bên cạnh Hoàng Kim Đào, mở túi bánh ra, lấy một miếng. Nha, thằng bé này, lại mua đồ ngon cho bà. Cứ để đấy đi, lát bà nhặt rau xong rồi ăn. Hoàng Kim Đào cười móm mém, hai đứa con của bà đều đi làm xa. Cháu trai cũng đi theo, bình thường chỉ có bà với Triệu Thạch ở nhà, Triệu Đại Hải đến chơi bà mừng lắm. Sao lại phải chờ à? Bà ăn một miếng đi đã, Triệu Đại Hải cầm bánh đậu xanh đưa đến miệng Hoàng Kim Đào. Hoàng Kim Đào cắn một miếng, tấm tắc khen ngon. Hừ, tiêu tiền làm gì chứ, vất vả lắm mới kiếm được ít tiền bỏ túi, đừng có phung phí bừa bãi. Triệu Thạch nhà một ngụm khói, lườm Triệu Đại Hải một cái. Triệu Đại Hải coi như không nghe thấy lời Triệu Thạch, đặt bánh đậu xanh xuống một bên, giúp Hoàng Kim Đào hái rau xong mới về nhà. Triệu Thạch nhớ đến chuyện Chu Kiếm Phi nhắc tới, đợi Triệu Đại Hải đi khuất mới kể cho Hoàng Kim Đào nghe. Thằng Đại Hải nói cũng có lý đấy. Con bé cháu gái của chị Chu Kiếm Phi, đi làm mấy năm trên thành phố, chắc chắn không muốn lấy người trong làng trải đâu. Không phải chê gì nhưng mà không xứng với thằng Đại Hải nhà mình. Hoàng Kim Đào cũng thấy Triệu Đại Hải nói đúng. Triệu Thạch bực mình rít thuốc lào, nghĩ bụng sẽ tìm dịp nào đó nói chuyện này với Chu Kiếm Phi. Đến bữa tối, Triệu Đại Hải nhớ đến chuyện Triệu Thạch kể về cháu gái của chị Chu Kiếm Phi, bèn đem ra nói. Dù anh có ý tứ gì thì chuyện này bà nội Trung Thúy Hoa cũng phải biết, để lỡ ngày nào đó Chu Kiếm Phi gặp bà nội mà nhắc đến thì lại thành ra không biết gì, thế là coi thường người ta. Trung Thúy Hoa nghe xong gật gù, bà cũng mong có chất bế bồng, nhưng đúng là Triệu Đại Hải nghĩ đúng, người đi làm ăn xa mấy ai chịu lấy chồng trong thôn, ai cũng muốn ra ngoài cả. Triệu Đại Hải mà đi làm ăn xa chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn, ở lại làng trài thì không hợp. Ăn tối xong, thời tiết xấu, mai không đi câu cá được. Triệu Đại Hải rủ bà nội ra sân phơi ngồi hóng mát, bà nội không chịu, bảo người già không thích vận động. Triệu Đại Hải biết bà muốn ở nhà tranh thủ đan thêm lưới, nghĩ vậy anh cũng không ép, không thể chuyện gì cũng theo ý mình được. Anh một mình ra sân phơi của thôn, thấy cũng đông người, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu với Lưu Bân đang ngồi túm năm tụm ba. Anh đi đến ngồi cùng. Cái thời tiết cho má này không làm được cái gì cả. Rốt cuộc là sao vậy trời? Sóng bạc đầu thế này phải 3-5 ngày nữa mới yên được à? Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang chửi rủa thời tiết. Triệu Đại Hải tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, sóng bạc đầu không phải chuyện đùa. Bình thường phải mấy ngày mới tan, nước biển thì đục ngầu, phải đợi nước trong thì tôm cá mới về. Tính ra mất cả tuần, ai mà không bực mình cho được. Triệu Đại Hải thầm cảm thấy may mắn vì hôm qua đã liều mình đi câu cá, ít nhiều cũng kiếm được chút đỉnh, có thu nhập, đỡ phải ngồi không ăn núi lở. Đại Hải, mấy hôm nay cậu câu cá có kiếm được không đấy? Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải, anh ta và Lôi Đại Hữu cùng mấy người khác đều ra khơi thả lưới, chỉ có Triệu Đại Hải là đi câu. Hai ngày nay thì đúng là có tiền, nhưng mấy hôm trước ra khơi thả neo câu cá cháp đen ấy à? 2-3 ngày chỉ được chục con. Tính ra chẳng kiếm được mấy đồng. Triệu Đại Hải nhẩm tính nhanh trong đầu. Hai ngày nay câu cá độc bạc đúng là có lãi. Trưa nay vừa bán cá xong, được tầm 1.400 tệ. Tính riêng hai ngày này thì mỗi ngày kiếm được 700 tệ, cũng không tệ. Nhưng không thể tính xuôi như vậy được, ba ngày trước Thà Neo chỉ được chục con cá, tính trung bình ra thì mỗi ngày chưa đến 300 tệ. Tiền xăng mỗi ngày ít nhất cũng 5-60 tệ, câu cá đâu phải cứ con lưỡi câu là được, mà cũng đâu phải cứ một lưỡi câu với một sợi dây là xong. Lưỡi câu ném đi không lấy lại được, dây đứt, chì rơi, đủ thứ tình huống xảy ra, những thứ hao tổn này đều là tiền cả. Mỗi ngày mất toi 20-30 tệ, thêm tiền mồi nữa là thành ra mất thêm 20 tệ nữa. Tính ra thì thuần kiếm được chưa đến 200 tệ, giờ lại gặp phải gió lớn, chắc phải mấy ngày nữa mới ra khơi được. Thế này thì coi như một tháng 30 ngày, thật sự là kiếm chẳng được bao nhiêu. Dù sao thì tháng này cũng coi như ổn, đầu tháng câu cá cháp đen trúng đậm, kiếm được mấy ngàn tệ, sau đó lại câu được con cá gan rồng kia, lại kiếm thêm mấy ngàn nữa. Tháng này thế nào thì thế, chắc chắn là có lãi. Nhưng mà, không biết có nên lắp thêm một cái động cơ dầu diesel cho thuyền không nhỉ? Lại tốn thêm hơn 5.000 tệ nữa. Trên tay đúng là chẳng còn bao nhiêu tiền. Triệu Đại Hải không tính thì thôi, tính ra mới giật mình. Tháng này mình kiếm được không ít tiền, nhưng cũng tiêu không ít. Đau đầu hơn nữa là thời tiết lại chẳng chiều lòng người. Ra biển đánh cá sợ nhất không phải là biển không có cá, mà là sợ thời tiết xấu. Chỉ cần thời tiết tốt, ra khơi là không lỗ, chẳng qua là kiếm nhiều hay ít thôi. Nhưng cứ như bây giờ, một tháng gặp phải vài ngày sóng to gió lớn thì coi như vứt đi 1/3 thời gian, thậm chí là nửa tháng. Biển có nhiều cá đến mấy cũng chịu. Đại Hải, cậu định chỉ câu cá thôi à? Không ra khơi thả lưới nữa à? Lưu Bân móc thuốc lá trong túi áo ra, đưa cho Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu mỗi người một điếu. Biết Triệu Đại Hải không hút, anh ta tự châm một điếu rồi nhét bao thuốc vào túi. Triệu Đại Hải gật nhẹ đầu, dạo này anh chỉ câu cá thôi, tạm thời không có kế hoạch thả lưới đánh bắt gì cả. Câu cá cũng được đấy, chi phí ít hơn. Hai, nếu thả lưới mà không bắt được cá thì chắc tôi cũng phải đi câu thôi. Sắp đến kỳ cấm đánh bắt rồi. Thế này thì lại mất toi 2 tháng không ra khơi được à? Chẳng lẽ lại ngồi nhà uống gió à? Xem có tìm được việc gì làm tạm không thì làm thôi. Triệu Đại Hải im lặng lắng nghe Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu than thở. Tôm cá ở gần bờ ngày càng ít, Trung Thạch Trụ và những người này đều là ngư dân lão luyện, có hơn 10 năm kinh nghiệm đánh bắt mà còn bắt được ít, mình dù có cố gắng đến mấy cũng khó mà giỏi hơn họ được. Muốn bắt được nhiều cá hơn thì phải mua thuyền lớn hơn, phải ra khơi xa hơn, thậm chí phải ra tận biển sâu. Mà những loại thuyền đánh bắt đó giá không rẻ, lại còn cần nhiều nhân lực nữa. Đằng nào cũng không phải thứ mình kham nổi. Kỳ cấm đánh bắt, lại mất gần 2 tháng không ra khơi được. Mua thuyền đánh cá, xây nhà, cưới vợ sinh con, nuôi sống gia đình. Việc nào cũng cần cả đống tiền, việc nào cũng chẳng dễ dàng gì. Triệu Đại Hải khẽ nhíu mày. Có thuyền là ra khơi sẽ kiếm được tiền chắc. Mình nghĩ đơn giản quá rồi. Thời tiết, tôm cá khan hiếm, rồi còn kỳ cấm đánh bắt nữa chứ. Đây mới là cuộc sống thật sự của dân trài. Triệu Đại Hải đợi đến tận 11 giờ mới về nhà. Không phải ra khơi, anh ngủ thẳng đến 10 giờ sáng. Ăn sáng xong, anh tưới nước cho vườn rau sau nhà, cho gà ăn, rồi lại ra trước cửa, nhìn về phía biển. Từng lớp sóng bạc đầu nối nhau kéo đến, mặt biển xanh lam điểm xuyết những bông tuyết trắng xóa. Người bình thường nhìn vào có lẽ thấy đẹp, nhưng dân trài thì chỉ muốn chửi thề. Với tình hình này thì đừng nói là 2-3 ngày, mà có khi 5-6 ngày nữa cũng chưa chắc ra khơi được. Triệu Đại Hải có chút lo lắng nhìn những chiếc thuyền đánh cá neo đậu ở bến. Sóng bạc đầu, gió lớn, phải xem xét cẩn thận mới được. Anh về nhà nói với bà nội Trung Thúy Hoa một tiếng rồi phóng xe máy ra bến tàu. Triệu Đại Hải lên thuyền, cẩn thận kiểm tra dây thừng và mò neo. Mọi thứ đều chắc chắn. Anh lấy một cái túi lưới và một cái vợt từ trong khoang thuyền. Dù sao cũng ra đến đây rồi, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm. Anh đi dạo một vòng trên bãi cát, xem có con cá nào bị sóng đánh giạt lên không. À, Đại Hải, cậu định làm gì thế? Định đi nhặt cá đây hả? Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên thì thấy Trung Thạch Trụ. Hả? Chú cũng nhặt được mớ nào rồi hả? Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ xách một cái túi lưới, bên trong có mấy con cá. Ấy già, đâu phải mình chú nhặt được đâu, mà là cả đám nhặt. Giờ vẫn còn nhiều người đang nhặt kia kìa. Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía bãi cát và mấy tảng đá ngầm. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn theo, trên bãi cát và đá ngầm, người không quá đông, nhưng cộng lại chắc cũng phải 20-30 người. Đại Hải này, lần trước có trận gió lớn, cậu nhặt được khối cá đấy nhỉ? Lần này ai cũng đổ xô đi nhặt, thành ra chen chúc cả vào. Trung Thạch Trụ lên thuyền kiểm tra một lượt, gió to sóng lớn thế này phải cẩn thận, dây thừng mà không buộc chắc, hoặc mò neo không giữ vững thì thuyền cứ thế mà bị gió giật, bị sóng đánh vào không ngừng thì có ngày đứt dây bay đi hoặc chìm xuống biển, thiệt hại lớn lắm. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, không ngờ lại thành ra thế này, nhưng tôi kệ, dù sao cũng xách túi lưới và vật ra rồi, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm. Đi dạo một vòng vậy, có cá thì nhặt, không có thì coi như đi bộ giết thời gian. Triệu Đại Hải đi dọc bãi cát về phía đá ngầm, đi mấy trăm mét mà chỉ thấy mấy con cá nát vụn chẳng ai thèm với lại 2-3 con cua con bé tí bằng móng tay, lũ cáy bu quanh rìa rói không ngừng. Chẳng có con nào ra hồn cả. Triệu Đại Hải biết trước là chẳng nhặt được gì rồi nên cũng chẳng để ý. Anh leo lên mấy tảng đá ngầm, gặp mấy người trong thôn, chào hỏi vài câu rồi đi tiếp. Anh đi thẳng đến cuối khu đá ngầm, hoàn toàn thất vọng. Đúng là chẳng có con cá nào ra hồn thật. Gió to sóng lớn thì cá giạt vào bờ vốn đã ít, ít người thì còn may ra vớt phát được chút đỉnh, hai ba chục người chen chúc qua lại thế này thì có mà gặp ma mới có cá. Triệu Đại Hải đứng trên một tảng đá cao hơn một chút, nhìn chằm chằm vào chỗ sóng đánh vào. Anh định bụng xem có khi nào vẫn may đến, vớ được một hai con vừa mới giạt vào thì buổi trưa có cái mà ăn. Ai ngờ nhìn đi nhìn lại, chẳng thấy cá đâu mà lại thấy một thứ khác. Rảnh rỗi sinh nông nổi. Hay là làm cái trò này xem sao? Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát, thấy ý kiến này cũng không tệ. Anh ta muốn tự tay làm món đồ chơi kia nên lập tức quay người về nhà để lấy dụng cụ. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Triệu Đại Hải phóng xe máy về nhà, tìm một cái cào sắt, thứ mà dạo trước anh dùng khi ra ngoài cào sò, hai cái sọt lớn, thêm một cái kia nhỏ. Sò đôi dép dọ, anh lại phóng xe máy ra bến tàu. Bãi cát thì xe máy chịu chết, anh đành vác đòn gánh, gánh hai cái sọt lớn, tay xách kia nhỏ cùng cào nhỏ, nhanh chân trở lại khu đá ngầm. Triệu Đại Hải tìm chỗ cất hai cái sọt lớn, tay trái cầm kia nhỏ, tay phải cầm cào nhỏ, tiến đến mép nước. Anh quan sát kỹ những chỗ đá ngầm mà sóng đánh tới. Trên đó có một lớp dày màu đen, gần như lẫn vào màu đá ngầm, nom như ngón tay, mà lại ngắn ngủn, chỉ cỡ đốt ngón tay. Hay, đằng nào cũng đang rảnh. Không có cá thì làm cơm cuộn rong biển ăn vậy. Triệu Đại Hải ngắm nghía một chỗ ưng ý, tiến tới đứng vững. Anh thử chân xem có trượt không, rồi hơi nghiêng người, liếc mắt để ý sóng lớn đánh tới. Chờ một đợt sóng rút đi, anh cúi người, tay phải cầm cào sắt, dùng sức cào mạnh xuống đá ngầm. Từng mảng cơm cuộn rong biển rớt xuống, tay trái anh cầm kia nhỏ hứng lấy. Động tác tay phải của Triệu Đại Hải thoăn thoắt, chỉ vài chục nhát cào, kia nhỏ đã gần đầy. Anh liếc thấy sóng biển ập tới, vội đứng thẳng lên, hai chân trụ vững. Sóng đánh qua chân anh, nước ngập đến bắp chân, gần tới đầu gối, bọt tung tóe, ướt đẫm nửa người anh. Sóng rút đi, anh lại cúi người, tiếp tục cào cơm cuộn rong biển trên đá. Nín thở, anh lại cào thêm vài chục nhát, kia nhỏ đã đầy ắp. Anh bèn đi đến chỗ sọt lớn, đổ vào. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Triệu Đại Hải tranh thủ lúc giữa hai đợt sóng đánh tới để cào cơm cuộn rong biển. Cơm cuộn rong biển ở khu đá ngầm trước thôn này chẳng ai thèm để ý, mọc chi chít, hết mảng này đến mảng khác. Anh chuyên chọn chỗ dày mọc tốt mà cào, đến chừng một tiếng đồng hồ, một sọt lớn đã đầy ắp. Kia đang cào cái gì đấy? Mấy hòn đá ngầm ở thôn mình có cơm cuộn rong biển từ bao giờ thế này? Oa, sóng lại đánh tới kìa, Triệu Đại Hải gan lớn thật, tớ chẳng dám đứng ở đó cào cơm cuộn rong biển đâu. Đứng cho vững là được, cậu không thấy Triệu Đại Hải hơi nghiêng người à? Là để canh những con sóng kia đấy, lúc nó đánh tới thì chú ý một chút là được, không nguy hiểm như cậu nghĩ đâu. Cả ngày ngoài đảo nhỏ trèo núi leo đồi, bắt ốc vặn chẳng nguy hiểm thế sao? Triệu Đại Hải kể những người nhặt cá trên đá ngầm xì xào bàn tán. Có một vài người còn đến gần sọt lớn của anh xem cơm cuộn rong biển vừa cào. Cơm cuộn rong biển không phải thứ gì hiếm lạ, nhưng đây là loại mọc trên đá, nhất là giờ đang mùa gió lớn, không ra khơi bắt cá được. Đồ không mất tiền, làm ít về nhà nấu canh trứng gì đó chẳng tốt sao. Tốn có bao nhiêu thời gian đâu, chắc chắn có người đến cào thôi. Anh phải tranh thủ thời gian cào nhiều một chút. Triệu Đại Hải cắm cúi làm việc, mồ hôi nhễ nhại. Sóng biển đánh tới, nước tung lên người, lẫn vào mồ hôi, giọt xuống, chẳng phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước biển. Triệu Đại Hải ngẩng lên, kia nhỏ trong tay anh đầy ắp cơm cuộn rong biển, ngâm nước biển chắc cũng phải chục cân. Anh cào liên tục gần 2 tiếng, hơi mệt, bưng mà tay run run, không vững nữa. Anh ném cái cào sắt nhỏ vào trong kia, hai tay bưng kia đi đến chỗ sọt lớn, đổ vào. Anh nhìn quanh, quả nhiên không sai, đã có 7-8 người đang cào cơm cuộn rong biển. Chắc lát nữa sẽ càng đông hơn. Nhìn hai cái sọt đầy ắp, anh nghĩ làm gì cũng phải nhanh tay, chậm chân thì chẳng còn mà ăn. Triệu Đại Hải ngồi xuống tảng đá nghỉ ngơi một lát, rồi lại quay trở lại cào. Hả? Đây là con cá à? Không thể nào. A, thật là một con cá. Triệu Đại Hải đột nhiên đứng lên, nhưng không vội, đá ngầm mùa sóng to gió lớn trơn lắm, anh nhắm chừng, bước cẩn thận đến mép nước, vừa hay sóng rút xuống, chưa thấy cá đâu, anh kiên nhẫn đợi một lát. Sóng ập đến, trong nước biển một con cá lớn vùng vẫy. Anh nhanh tay lẹ mắt, vặn người, tóm lấy đuôi cá nhấc lên. Cá nát bét. Triệu Đại Hải có chút thất vọng, mãi mới vớ được một con cá lớn, ai ngờ lại là cái thứ này. Cá nát bét chính là cá biển liên, nhiều nơi gọi là thịt nhỏ toa, bơi rất nhanh. Loài cá này toàn thân gai nhỏ, thịt chẳng có gì đặc biệt, chẳng ai thích ăn. Đừng nhìn con này to đầu, dài gần 1 mét, to bằng bàn tay, nhưng ngoài chợ 20-30 nghìn một cân cũng chẳng ma nào mua. Triệu Đại Hải định tiện tay ném đi, chợt liếc đến hai sọt cơm cuộn rong biển, anh đổi ý. Cá nát bét mà nấu trực tiếp thì đúng là không ăn được, nhưng chỉ cần chịu khó bỏ công ra thì có thể làm thành một món ngon. Bình thường anh chẳng có thời gian, nhưng mấy ngày nay gió to không ra khơi được, anh đang rảnh. Bà nội Trung Thúy Hoa lại rất thích ăn món này. Triệu Đại Hải ném cá vào sọt, hai tay xách hai bên tay sọt, nhấc lên hạ xuống vài lần trên đá ngầm cho ráo nước, rồi vác đòn gánh ra bến tàu, gác lên xe máy, lái về nhà. Về đến nhà, Triệu Đại Hải lấy con cá nát bét cho vào thùng xốp ướp đã, rồi tạm thời không động đến. Cơm cuộn rong biển cào về lẫn cả đá vụn, phải rửa cho sạch. Triệu Đại Hải lấy một cái chậu lớn đường kính hơn 1 mét, mở vòi nước cho đầy. Anh chút cơm cuộn rong biển trong sọt xuống, bốc một nửa xuống trước, dùng sức khuấy. Cơm cuộn rong biển bắt đầu xoay theo dòng nước, đám cơm cuộn rong biển vo tròn tan ra. Anh ngừng tay không khuấy nữa, đợi một lát, vớt những cọng cơm cuộn rong biển nổi trên mặt nước đặt sang một cái chậu lớn khác để rửa. Triệu Đại Hải rửa xong lần một, tiếp tục rửa lần hai, rửa đi rửa lại đến 5 lần. Anh nắm một nhúm cơm cuộn rong biển, cẩn thận rũ ra, không thấy đá vụn hay tạp vật gì khác, lúc này anh mới hài lòng. Bà nội, sao lại có cái thứ này? Triệu Đại Hải nhìn Trung Thúy Hoa đang cầm một chồng ti nhỏ đường kính chỉ cỡ 20cm. Anh nhớ trong nhà không có thứ này. Ha ha ha, cũng phải chục năm trước rồi, nếu không thấy cháu đang rửa cơm cuộn rong biển thì bà cũng chẳng nhớ ra đâu. Tìm xem còn dùng được không? Trung Thúy Hoa đưa cho Triệu Đại Hải, Triệu Đại Hải rửa qua bằng nước, quả là vẫn dùng được. Thứ này rất đơn giản, một đầu vắt mỏng một thanh tre rộng chừng 1cm, uốn thành một vòng tròn đường kính khoảng 20cm. Mặt khác, người ta dùng những thanh tre nhỏ rộng cỡ chiếc đũa để đan một cái đáy. Trông nó chẳng khác gì cái kia, chỉ là nhỏ hơn thôi. Triệu Đại Hải rửa sạch cái chậu sắt lớn, đổ 2/3 nước, bốc mấy bó lớn cơm cuộn rong biển đặt vào trong chậu, dùng tay đánh đều, cho nổi trên mặt nước. Anh cầm ti nhỏ múc đầy, chỗ mỏng thì thêm một chút cơm cuộn rong biển, chỗ dày thì gạt bớt đi, rồi đều tay mang sang mặt nước để nhỏ cho khô nước, úp ngược lên cái ki lớn. Cách làm rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Hàng trăm năm nay, dân chài đều dùng cách này để làm bánh cơm cuộn rong biển hình tròn. Triệu Đại Hải không ngừng tay chân, bận rộn suốt 4, 5 tiếng đồng hồ mới rửa sạch toàn bộ cơm cuộn rong biển. Anh ta móc ngược chúng lại, xếp thành hàng trên chiếc ki để phơi. Gió hôm nay rất lớn, lại có thêm ánh mặt trời, phơi một ngày hôm nay, thêm một ngày mai nữa là khô cong. Triệu Đại Hải vận động tay chân một chút, ngồi xổm lâu có hơi mỏi. Sau khi ăn trưa xong, anh nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu xử lý mớ cá nát vụn. Cá nát vụn thường không thể chế biến thành món ăn thông thường, nhưng lại là nguyên liệu tuyệt vời để làm cá viên. Sau khi mổ bụng, bỏ ruột và rửa sạch cá, Triệu Đại Hải cầm dao cắt ngang phần đuôi cá ngay chỗ xương. Anh dựng thẳng dao rồi đổi thành dao vượt, ép sát xương cá đẩy dần về phía đầu, lạng lấy toàn bộ phần thịt cá. Anh lặp lại thao tác tương tự với mặt còn lại. Triệu Đại Hải lấy một cái thìa và một cái bát lớn. Anh trải phẳng miếng thịt cá lên thớt gỗ, nhẹ nhàng cạo từng chút một, đầy một thìa thì bỏ vào bát, vừa cạo vừa lựa bỏ hết xương răm. Động tác của Triệu Đại Hải không nhanh không chậm, mất gần một tiếng anh mới cạo xong 2 miếng thịt cá, phần còn lại là 2 miếng da cá, một đống xương răm cùng một bộ xương cá lớn trên thớt. Triệu Đại Hải dùng tay bóc kỹ phần cá nhung trong bát một hồi lâu. Cá rất trơn, không còn một chút xương răm nào. Anh thêm một chút bột khoai lang, đập 2 quả trứng gà, loại bỏ lòng đỏ, chỉ giữ lại lòng trắng, rồi nêm thêm chút muối, trộn đều. Triệu Đại Hải gọi bà nội Trung Thúy Hoa, cần bà giúp mình nhóm lửa đun nước. Bà có nhiệm vụ khống chế lửa, nếu lửa quá lớn thì phải thêm nước lạnh vào nồi. Phải đảm bảo nước không được sôi mà chỉ nóng vừa đủ để nhúng tay vào. Nếu nước quá nóng, cá viên sẽ bị nát, lửa nhỏ giúp duy trì nhiệt độ, cá viên mới có thể định hình được. Triệu Đại Hải nắm một nắm cá nhung, nhẹ nhàng nặn, một viên thịt cá tròn trịa xuất hiện giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Tay phải anh cầm thìa gạo xuống, thả vào nồi. Trong nồi, cá viên càng lúc càng nhiều, nồi bồng bềnh một màu trắng ngà. Công đoạn phá cá nhung tốn rất nhiều công sức, nhưng nặn cá viên thì chỉ mất khoảng nửa tiếng. Trung Thúy Hoa thêm một thanh củi vào lò, lửa bùng lên. Chỉ vài phút sau nước đã sôi, những viên cá màu trắng xám lăn tròn không ngừng. Cá viên không lớn, luộc chừng 5 phút là chín. Triệu Đại Hải vớt cá viên ra, đặt vào một cái bồn sắt lớn đã chuẩn bị sẵn nước lạnh bên cạnh để ngâm. Màn đêm buông xuống, gió mỗi lúc một lớn, gió rít từng hồi trên ngọn cây. Triệu Đại Hải vào bếp nấu bữa tối, cá viên vừa làm lúc chiều cùng với xương cá lớn được anh cho vào nồi nước sôi, thêm cơm cuộn rong biển, cắt một chút gừng sợi, nêm chút muối, vậy là xong món canh cơm cuộn rong biển cá viên nóng hổi. Anh lấy thịt ba chỉ muối treo trên bếp xuống cắt một ít, xào thêm một đĩa rau xanh. Bà nội, cá này ngon đấy, tiếc là cơm cuộn rong biển mới phơi, chưa đủ khô. Hương vị kém một chút. Triệu Đại Hải bưng bát canh đặt trước mặt Trung Thúy Hoa. Cá viên vẫn còn mà, để đấy mà ăn, cơm cuộn rong biển phơi thêm 2 ngày nữa là ngon thôi. Trung Thúy Hoa gắp một viên cá viên bỏ vào miệng cắn, hương vị quả thật không tệ. Dân đi biển ít khi câu nệ chuyện ăn uống, không phải ngày lễ Tết thì chỉ cần nhét đầy bụng là được, thời gian để dành làm việc. Nếu không phải chiều bà, Triệu Đại Hải cũng chẳng làm món này, cá viên tốn thời gian quá. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, cơm cuộn rong biển phơi thêm 2 ngày nữa nấu canh đúng là ngon hơn nhiều. Triệu Đại Hải ra sân, gió thổi còn mạnh hơn hôm qua, anh liếc nhìn ra biển, những con sóng bạc đầu lớp lớp nối đuôi nhau, càng lúc càng dày đặc, đầu sóng cũng cao hơn. Hai, thật là phiền toái. Triệu Đại Hải vô cùng bực bội, đây đã là ngày thứ 3 anh phải nghỉ ở nhà, trời trong xanh, mặt trời chói chang, nhưng gió lớn thì cứ thổi mạnh, không thể ra khơi. Đây là thời tiết đáng ghét nhất đối với dân đi biển. Đáng ghét hơn nữa là đúng vào lúc cá đục bạc câu được rất nhiều, kiếm được bộn tiền thì lại gặp phải thời tiết này, thiệt hại nặng nề. Đợi hết bão rồi ra khơi câu tiếp. Chắc chắn là sẽ ra khơi, nhưng còn cá hay không thì chưa biết chừng. Triệu Đại Hải lật giờ mè cơm cuộn rong biển trên cái kia, phơi cho khô để cất. Đem bán lấy tiền ư, cái thứ này ít quá, bán chẳng được bao nhiêu, thà để nhà ăn còn hơn. Đi ngủ, ngủ sao được, không kiếm được tiền ai mà ngủ cho yên. Cứ tiếp tục thế này thì không xong, ăn mãi thì núi cũng lở, thật không kham nổi. Triệu Đại Hải nhìn về phía đầu đông vành đá ngầm, thấy không ít người đang ở trên đó. Chắc chắn đều là người trong thôn, rảnh rỗi sinh nông nổi. Hay là mình ra bờ biển đi dạo, biết đâu nhặt được ít cá tép gì đó, ít ra cũng có cái bỏ vào mồm. Triệu Đại Hải lại nhìn về phía đầu đông gành đá ngầm, loáng thoáng thấy một mảnh ngư bài. Anh giật mình, vỗ mạnh một cái vào sau gáy. Gành đá ngầm phía đông thuộc Bài Loan thôn, trước thôn là một cái vịnh biển, địa thế tương đối thấp. Lúc chiều lên, mực nước có thể sâu tới hơn 10 mét, khi chiều xuống vẫn còn 5-6 mét nước. Từ 10 năm trước, người dân ở đây đã bắt đầu nuôi tôm cá cua, cuộc sống nhờ đó mà khá giả hơn so với lãng đầu thôn và các thôn xung quanh. Ngư bài nuôi tôm cá cua thường xuyên cho ăn, thức ăn thừa sẽ hấp dẫn tôm cá cua tự nhiên đến hoặc tôm cá cua từ các ô lưới bị sổng ra tụ tập dưới đáy ngư bài. Chủ ngư bài thường không có thời gian đi câu những con cá này, nên họ thường thu 30 tệ tiền đưa đón rồi cho người khác câu, câu được bao nhiêu thì mang về hết. Trời gió lớn không ra khơi được, ở nhà rảnh rỗi vô sự, chỉ bằng ra ngư bài thử vận may, cá lớn không câu được thì cá nhỏ cũng có thể mang về ăn vài bữa, đỡ tiền mua thức ăn chẳng phải tốt hơn sao. Bây giờ mới 10 giờ sáng, vẫn còn nhiều thời gian. Nghĩ là làm. Triệu Đại Hải lập tức quay về nhà, báo với bà nội một tiếng, rồi ra bến tàu cá lấy cần câu, sau đó phóng xe máy tới bến tàu Bài Loan thôn. Anh phóng tầm mắt nhìn ra xa, từng mảnh đều là ngư bài. Triệu Đại Hải dừng xe, hỏi thăm một chút rồi tìm đến Trương Đức Phi, một trong những chủ ngư bài ở đây. Nhìn bộ dạng của cậu thì là dân đi biển rồi, sao lại tới đây câu cá thế? Thời tiết cho má này làm sao mà ra khơi được, ở nhà thì bí bách quá. Chỗ khác thì không đi được, chỉ có ngư bài của mấy ông ở Bài Loan thôn là được thôi. Hai. Sóng to gió lớn ghê quá, đừng tưởng ngư bài của bọn tôi ở trong vịnh mà yên. Không ít ô lưới bị sóng đánh nát hết rồi. Ở đây nuôi cái gì nhiều vậy? Cá đủ đỏ với cá cháp. Triệu Đại Hải ngồi lên thuyền nhỏ của Trương Đức Phi để ra ngư bài. Sóng to gió lớn ảnh hưởng rất lớn, ngư bài trong vịnh cũng lắc lư dữ dội, không cẩn thận là ngã xuống nước ngay. Trương Đức Phi buộc thuyền vào ngư bài rồi đi vào căn phòng nhỏ, không thấy ra nữa. Triệu Đại Hải không vội bắt đầu câu cá ngay. Ngư bài được làm bằng ván gỗ dày và tre thô buộc lại thành khung, phía dưới có các phao nổi. Khung lớn được chia thành các khung nhỏ, mỗi khung nhỏ hình vuông 5 mét, căng trên đó là lưới đánh cá dệt bằng sợi ni lông thô, mắt lưới nhỏ đến mức đầu đũa cũng không xuyên qua được, dùng để nuôi cá. Ngư bài của Trương Đức Phi tương đối lớn, dài rộng đều hơn 50 mét, khoảng chừng 100 ô lưới, phần lớn đều nuôi cá, chỉ có 7-8 ô là trống, rải rác ở các vị trí khác nhau trên ngư bài. Đúng là nhà giàu, nhìn thì có vẻ không đáng chú ý với toàn thân mùi tanh của cá, nhưng trong túi thì đầy tiền, một năm kiếm ít cũng vài chục vạn. Triệu Đại Hải nhìn kỹ các ô lưới, nuôi toàn cá đủ đỏ. Có con to đến hơn 20 cân, rất lớn, chắc là nuôi đã lâu. Có con chỉ to bằng bàn tay, chắc là mới bắt đầu nuôi gần đây. Cá đủ đỏ có tốc độ sinh trưởng nhanh chóng, phần đầu phát triển vượt trội. Thịt cá chỉ có xương lớn ở giữa, không có xương răng nhỏ, lại hơi khô và không có nhiều hương vị đặc biệt, nên ăn tươi không ngon lắm. Tuy nhiên, nếu đem ướp muối thì lại rất tuyệt. Đầu cá to, đem biếu tặng nhìn cũng rất sang trọng. Triệu Đại Hải nhớ lại con cá mình nhặt được ở khu đá ngầm trước kia, đem ướp muối, giờ chỉ còn lại một mẩu nhỏ. Triệu Đại Hải đào một vòng quanh ngư bài, bắt đầu chuẩn bị câu cá. Mấy ngày trước, anh đã mua một ít mồi tôm, rồi cả dưa biển ở tiệm đồ câu khi đi câu cá độc bạc. Anh nuôi chúng trong thuyền, hao hụt đi một ít, số còn lại mang theo hết lên đây. Vậy câu loại cá gì đây? Ngư bài nuôi loại gì thì câu loại đó, giờ anh nhắm đến cá đủ đỏ, chú Đức Phi vừa bảo, mấy ngày nay sóng lớn. Lưới ô của một vài ngư bài bị rách, cá sổng ra không ít. Cá đủ đỏ nuôi ở đây vốn không bơi đi đâu xa, chỉ quanh quẩn dưới đáy mỗi ngư bài, chờ ngư bài cho ăn để lấp đầy bụng. Mấy hôm nay sóng to gió lớn, ngư bài rung lắc dữ dội, dân câu cũng chẳng mấy ai bén mảng tới. Nếu may mắn, chắc chắn sẽ có thu hoạch kha khá. Câu cá đủ đỏ cũng đơn giản thôi, một cục chì, xỏ dây trục qua, buộc thêm một cái khóa linh số 8, đầu kia khóa linh nối với dây thèo rồi buộc lưỡi câu. Triệu Đại Hải thử độ sâu của nước, sắp xỉ 10 mét. Anh móc mồi tôm sống vào lưới, thả xuống giữa các ô lưới. Không thả chạm đáy mà dừng ở khoảng 5 mét, rồi từ từ kéo lên, để con tôm sống quẫy đạp, thu hút cá. Cá đủ đỏ thường trốn dưới đáy lưới nên không cần câu sâu quá làm gì. Đợi 5-6 phút mà không thấy động tĩnh gì, Triệu Đại Hải đổi sang khe lưới khác. Lần này không phải chờ lâu, chỉ 2-3 phút sau đã có cá cắn câu, lực kéo rất mạnh. Anh khóa chặt máy, ghi chặt cần, mạnh tay giật ngược. Cá lớn cắn câu mà làm vậy dễ bị sẩy lắm, nhưng câu ở ngư bài thì phải thế. Dưới đáy ngư bài mọc đầy hào hoặc hầu sắc nhọn, thêm nữa, khe hở giữa các ô lưới lại nhỏ, dây nhựa chằng chịt. Hễ có cá cắn câu là phải dùng lực kéo lên thật nhanh. Nếu để nó chui xuống đáy ngư bài, mắc vào hà, hầu hay quấn vào dây thì xác định là toi. Hoặc là đứt dây, gãy cần, hoặc là cá lên bờ. Câu cá đủ đỏ là vậy đấy. Triệu Đại Hải dùng cần cứng, dây trục lớn, tay phải giữ cần, dồn lực kéo lên, tay trái lia lịa quay máy. Chưa đầy 10 giây, một con cá đủ đỏ đã bị lôi ra khỏi khe lưới. Trên ngư bài có sẵn lồng lưới, anh gỡ cá khỏi lưới rồi thả vào, sâu xuống nước biển. Có cá là con lộc. Ồ, lại một con nữa. Con này to vật vã, phải đến chục cân ấy chứ. Á, lực kéo khỏe quá. Ôi, con này chạy nhanh như chớp, quấn vào dây rồi. Lần này xong phim, sổng mất. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại. Câu cá đủ đỏ đúng là tốn sức, nhất là khi dưới đáy ngư bài có cả đàn như này. Mấy ngày sóng to gió lớn làm vỡ không ít lưới, cá sổng ra nhiều. Thêm nữa, thời tiết xấu nên ít người cho cá ăn. Cá đủ đỏ trong lưới còn đói, huống chi đám sổng chuồng. Tất cả đều đói điên lên rồi. Tìm đúng vị trí đàn cá tụ tập là câu thả ga. Triệu Đại Hải thở dốc mấy hơi, gió biển thổi mạnh, quần áo trên người phần phật, mồ hôi vẫn cứ thi nhau tuôn ra. Mấy con cá đủ đỏ 3-5 cân, thậm chí cả chục cân, khỏe kinh khủng, nhưng anh không dám nghỉ tay. Đàn cá đang tụ tập ngay dưới ô lưới kia, không biết đến lúc nào lại tản đi mất, phải tranh thủ câu được càng nhiều càng tốt. Trương Đức Phi đứng trước căn nhà gỗ nhỏ trên ngư bài, nhìn Triệu Đại Hải cách đó 10 mét. Lúc đầu, ông còn ở trong nhà gỗ tranh gió, không để ý lắm. Dạo này sóng gió lớn quá, ông cứ lo lưới lủng nên phải trông chừng liên tục, ngủ cũng không yên giấc. Triệu Đại Hải lên ngư bài, có gì thì chắc chắn sẽ gọi ông thôi, nên ông tranh thủ chợp mắt. Ai ngờ ra xem thì thấy Triệu Đại Hải lôi hết con này đến con khác lên. Trên đỉnh lưới của mấy ô nuôi cá, ông đã giăng sẵn lưới để phòng cá nhảy ra. Một nửa số lưới đó ngâm dưới nước, còn trên một cái lưới có đến 10 mấy con cá đủ đỏ, cái khác thì phải 20 con. Nước nông, cá không bơi được nhiều, vẫn sống khỏe ri. Điên rồi. Gã này đúng là câu điên rồi. Trương Đức Phi lắc đầu, ông trông ngư bài bao nhiêu năm nay, chưa thấy ai câu kiểu bạo lực thế này bao giờ. Triệu Đại Hải cứ câu liên tục đến khi cá không cắn nữa. Nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ, anh vung vẩy hai cánh tay mỏi nhừ, ngắm nghĩa chiến lợi phẩm mà sướng rơn cả người. Chuyến này đến đúng là quá hời. Trương Đức Phi đi đến chỗ Triệu Đại Hải, nãy giờ ông đã đứng xem hơn một tiếng, lại thấy anh câu thêm được chục con nữa. Tổng cộng chắc phải hơn 50 con bé thì 3 cân, con lớn thì tầm 10 cân. Trương Đức Phi móc bao thuốc lá ra, gầy một điếu mời Triệu Đại Hải. Anh xua tay, từ trước đến nay không hút thuốc. Tính tiền đi ông chủ. Cá nhiều quá, mang về lích kích lắm, chỉ cần vài con thôi. Mấy con còn lại ông có mua không? Triệu Đại Hải chỉ vào đống cá đủ đỏ vừa câu. Trương Đức Phi định bụng mua lại chỗ cá này, anh chủ động mở lời thế là quá tốt rồi. Cá đủ đỏ nuôi ở đây dân làng trái ít ai ăn, đem ra thị trấn bán cũng khó. Nếu được giá thì bán luôn cho xong. Trương Đức Phi gật đầu, lớn nhỏ gì tôi cũng hốt hết. 25 tệ một con. Ông ra giá luôn. Triệu Đại Hải không mặc cả, gật đầu đồng ý. Cá đủ đỏ vốn không đắt, ngư bài thu mua lại thường ép giá. Trương Đức Phi trả thế này có thấp hơn chút, nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Anh đem ra thị trấn bán, trung bình cũng chỉ được 27, 28 tệ một con, may mắn thì được 31, 32. Mỗi con lãi được mấy tệ, nhưng lại mất công. Trương Đức Phi đếm đi đếm lại, tổng cộng 57 con lớn nhỏ. Triệu Đại Hải giữ lại 5 con mang về, còn lại 52 con, tổng cộng là 1.300 tệ. Triệu Đại Hải nhận tiền, câu cá ở ngư bài một khi đã hết lộc thì ngồi lì cũng vô ích. Xem lại đồng hồ, cũng không còn nhiều thời gian nữa, anh thu dọn đồ đạc rồi lên thuyền về bờ với Trương Đức Phi. Có cá không? Nhìn vị lão bản này xem. Hôm nay câu được 56 con cá đủ đỏ trên ngư bài của tôi đấy. Con nhỏ nhất cũng 3 cân, con to nhất phải 10 mấy cân. Tôi mua lại 25 tệ một con. Nửa ngày kiếm được 1.300 tệ. Triệu Đại Hải cười, Trương Đức Phi vừa thả anh xuống bến, đã hoang mang khoe với mọi người là trên ngư bài của ông có người câu được cá, còn tính toán lãi lỗ cho ông một cách chi tiết nữa. Mày chắc chắn ngư bài sẽ đông nghẹt người, ít nhất cũng phải 20, không chừng lên đến 50 ấy chứ. Dân câu cá ai cũng thế thôi, cứ nghe ở đâu có người câu được là y như rằng sẽ kéo nhau đến, tin rằng mình cũng sẽ câu được, thậm chí còn nhiều hơn người khác. Trương Đức Phi mua cá xong là kiếm lại được vốn rồi, nói không chừng còn lãi to ấy chứ, 50 mấy con cá đủ đỏ cơ mà. Ông chủ ngư bài dại gì mà phải tự đi câu cá cho mệt xác ra. Triệu Đại Hải nổ máy xe mô tô rồi phóng đi, chắc chắn ngày mai anh ta không thể bén mảng đến chỗ này nữa. Nếu câu cá mà không gỡ gạc được chút vốn nào thì coi như mất toi tiền sắp xếp chỗ ngồi, còn chưa kể đến tiền nhân công. Thôi thì cứ xem như hôm nay là một ván cược tất tay vậy. Triệu Đại Hải trở lại thôn, giữ lại một con cá cho mình, số còn lại anh mang đến cho Triệu Thạch, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Nghe anh kể kiếm được hơn 1.000 tệ, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu cùng Lưu Bân không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ. So với việc ngồi nhà thì đúng là hơn hẳn, có điều, ngày mai chắc chắn ai nấy cũng đổ xô ra biển, đến lúc đó tranh nhau câu cũng chẳng được bao nhiêu. Cá đủ đỏ nuôi nhân tạo thì chẳng đáng giá, 3 năm đầu đừng mong kiếm được tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, họ đành từ bỏ, tiếp tục ở nhà chờ thời. Về đến nhà, Triệu Đại Hải bụng đói cồn cào vì chưa ăn gì từ trưa. Anh quyết định nấu cơm sớm, còn cá lớn được xẻ làm đôi, một nửa để ăn ngay, nửa còn lại ướp muối. Thịt cá đủ đỏ khá bở và nhạt nhẽo, muốn ngon chỉ có một cách, kho tàu. Cách làm cũng đơn giản thôi, anh rửa sạch cái nồi sắt lớn, đun nóng cho khô rồi đổ dầu vào đến khi bốc khói. Cá đủ đỏ được cắt thành từng miếng lớn rồi thả vào chiên đến khi vàng ruồm. Sau đó, anh thêm gừng, tỏi thái lát, nước mắm, xì dầu và muối vào cùng, đậy nắp đun to lửa trong 20 phút. Triệu Đại Hải mở vung, trong nồi còn khá nhiều nước. Anh gắp một miếng cá, nếm thử thấy vị khá ổn. Rau xanh trong vườn nhà anh thì cứ thế mà tốt ăn mãi không hết. Một con cá, một đĩa rau xanh, thêm bát cơm trắng, thế là anh được một bữa no căng bụng. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải đem nửa con cá đủ đỏ còn lại đi ướp muối rồi phơi lên làm cá mặn, để dành ăn dần. Chuyến đi này, anh tốn 30 tệ tiền phí sắp xếp, nhưng bù lại kiếm được 1.300 tệ, lại còn mang cá về biếu xén, bản thân cũng được một bữa no nê. Quả là quá hời. Đang ngẫm nghĩ thì Triệu Đại Hải thấy Trung Thúy Hoa bưng bát cơm thừa thức ăn thừa đi về phía sau nhà. Anh bèn đi theo, nhà anh nuôi gà con, thức ăn thừa không để đến hôm sau mà cho gà ăn hết, tránh lãng phí. Trung Thúy Hoa không cần đến gần chuồng, lũ gà con đã nháo nhào ùa ra. Mấy ngày nay bà đã cho ăn quen, chỉ cần nhìn thấy là biết có đồ ăn. Triệu Đại Hải nhìn đàn gà con lớn nhanh như thổi, chỉ mới mấy hôm mà đã to gấp đôi lúc mới mua về. Mấy con gà trống con đã bắt đầu mọc lông cánh dài, màu gà cũng khác hẳn những con khác. Nãi nãi, sau này đến Tết không cần mua gà nữa đâu. Triệu Đại Hải áng chừng tốc độ lớn của lũ gà con, từ giờ đến Tết còn mấy tháng nữa, chắc chắn kịp lớn. Đám gà con này nom ngon đấy. Chắc chắn là kịp ăn Tết. Để lại 2 con gà mái tơ và 1 con gà trống, gà mái đẻ trứng rồi ấp thành gà con, sang năm lại nuôi tiếp. Trung Thúy Hoa vừa nhìn đàn gà con tranh nhau ăn vừa lẩm bẩm. Triệu Đại Hải đi ra vườn rau, rau càng ngày càng tốt, xanh mơn mởn trông thật thích mắt. Dưa chuột và mướp đã to bằng bắp tay trẻ con, đậu que dài cỡ chiếc đũa, chỉ 3-4 ngày nữa là có thể ăn được. Anh tản bộ đến góc vườn, mở khóa vòi nước kéo ống tưới rau. Bên cạnh còn có cây vải, cây nhãn, những loại quả mà bà nội Trung Thúy Hoa dành cho lũ cháu chắt. Anh phải chăm sóc cẩn thận mới được. Tưới rau xong, Triệu Đại Hải tranh thủ hái bớt mấy lá rau già trong vườn rồi ném vào chuồng cho gà ăn. Màn đêm dần buông xuống, làng trài trở nên yên tĩnh. Triệu Đại Hải ngồi xuống ghế, nghĩ xem có nên mua một cái tivi hay ít nhất là cái radio để bà nội Trung Thúy Hoa còn có cái gì đó nghe cho đỡ buồn khi ngồi đan lưới. Nhưng vừa định mở lời thì bà đã lắc đầu quầy quậy, bảo phí tiền. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, anh quyết định hôm nào ra thị trấn xem xét rồi quyết định mua gì, cứ tiền trảm hậu tấu vậy. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, ánh sáng trắng xóa chói cả mắt. Ngoài biển im ắng lạ thường, đến một ngọn gió cũng không có. Triệu Đại Hải cầm cần câu thu vào 1 mét rồi dừng lại, đợi mãi không thấy động tĩnh gì, anh lại thu thêm 1 mét nữa. Tình trạng sóng bạc đầu kéo dài suốt 5 ngày, đến sáng nay thì ai nấy cũng không chịu được nữa. Dân trài bất kể câu cá hay đánh bắt, ai nấy đều ùa nhau ra khơi. Không có cá, đến 1 con cũng không. Triệu Đại Hải thu cần, mồi rơi vẫn còn nguyên vẹn trên lưỡi câu. Anh thay mồi mới, di chuyển thuyền đến một vị trí khác rồi ném cần. 15 phút trôi qua, anh đành bất lực thu cần về. Không có cá, lại không có cá. Đã gần 12 giờ trưa, mà cả buổi sáng anh không câu được đến 1 con cá đục bạc. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn mặt biển xung quanh thuyền, không gió, không sóng, mặt nước phẳng lặng, nhưng nước lại đục ngầu như canh bùn, đến tận đáy cũng toàn cát. Những chỗ khác chắc còn tệ hơn. Loáng thoáng, anh nghe thấy tiếng ai đó chửi thề. Ngẩng đầu lên, anh thấy một chiếc thuyền cách anh chừng 10 mét đang ầm ĩ chửi bới lão thiên gia và cả Hải Long Vương. Dân trải ra khơi từ sáng sớm, cả nhà già trẻ đều trông chờ vào mẻ cá, áp lực lớn vô cùng, không câu được cá thì ai mà không bực mình. Triệu Đại Hải liếc nhìn xung quanh, hơn chục chiếc thuyền câu cá đục bạc khác cũng đang loay hoay như anh. Không chỉ anh mà tất cả đều không câu được con nào. Giờ làm sao? Chẳng còn cách nào. Đành liều mạng mà thôi. Mặt trời chiều ngả bóng về tây. Triệu Đại Hải trở lại bến tàu, những chiếc thuyền ra khơi từ sáng sớm cũng lục tục kéo nhau về. Anh tạt qua mấy thuyền quen như của Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu thì thấy ai nấy cũng đều chẳng có gì. Cả bến tàu chìm trong tiếng chửi rùa. Triệu Đại Hải dọn dẹp thuyền, rửa sạch bong tàu rồi về nhà ăn cơm đi ngủ. Không câu được cá, không kiếm được tiền, anh chẳng còn chút tâm trạng nào. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải đã tỉnh giấc, không tài nào ngủ lại được. Anh dậy nấu bữa sáng rồi ra bến tàu xem tình hình. Điều kỳ diệu đã không xảy ra, nước biển vẫn đục ngầu như hôm qua, chắc chắn là không có cá. Triệu Đại Hải lên thuyền nổ máy ra khơi, có cá hay không cũng phải đi, ra khơi biết đâu còn cơ hội, chứ ở nhà thì đến cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thôi thì thả ở nhà ngủ còn hơn, ra biển vừa tốn xăng vừa chẳng kiếm được đồng nào. Triệu Đại Hải đứng lên, xoa bóp cánh tay phải. 2 ngày nay anh liên tục ném cần, thu cần, có cá thì không sao, mệt mỏi đau nhức đến mấy cũng đáng. Nhưng đằng này lại chẳng có con nào. Ăn chưa xong, Triệu Đại Hải nhìn 2 con cá đục bạc bé tí trong khoang thuyền rồi lái tàu đến khu vực, lắc cọc câu cá cháp đen. Nhào nhào nhào. Nhào nhào nhào. Nhào nhào nhào. Tay trái Triệu Đại Hải gõ nhịp điệu lên mạn thuyền bằng một chiếc gậy tre, tay phải cầm cần câu, mắt dán chặt vào đầu cần. Nhưng sự kỳ diệu anh mong chờ đã không xảy ra, đầu cần không hề động đậy, đến rung cũng không rung. Triệu Đại Hải ngước nhìn mặt trời đỏ rực đang lặn dần xuống biển phía tây. Cá độc bạc không câu được, lắc cọc hắc cũng không xong. Lại một ngày công cốc. Sau khi nghe ngóng tình hình, Triệu Đại Hải trở lại bến tàu. Không chỉ thuyền của anh mà hầu hết các thuyền đánh cá khác đều chẳng thu hoạch được gì đáng kể. Anh thu dọn thuyền, xốc một thùng nước biển đục ngầu lên, chút cơn bực dọc bằng cách hắt mạnh xuống bong tàu, cọ rửa. Đại Hải, ngày mai lại ra khơi à? Liêu Bân đứng trên thuyền của mình, lớn tiếng gọi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải thở dài, nước biển đục ngầu thế này, hai ngày liền không có cá, chẳng biết ngày mai có nên ra khơi tiếp không nữa. Liêu Bân nhìn Triệu Đại Hải bước lên bến tàu, hướng về nhà. Hai ngày nay, đừng nói là câu cá, ngay cả những người thả lưới như anh và Trung Thạch Chủ cũng chẳng có gì. Về đến nhà, Triệu Đại Hải gọi lớn một tiếng, nãi nãi. Trung Thúy Hoa đáp lời từ trong bếp vọng ra, anh vào bếp, thấy bà đang bận rộn bên lò, cơm đã nấu xong và bà đang xào rau. Anh không được bà cho giúp, bà bảo anh lấy bát đũa dọn cơm. Khi đồ ăn được bưng lên, anh thấy có canh cá viên và cơm cuộn rong biển phơi nắng. Anh nếm thử một miếng, hương vị ngon hơn hẳn so với mấy ngày trước. Vẫn không có cá à? Trung Thúy Hoa húp một ngụm canh, gắp một miếng cơm. Dạ, mấy hôm trước chẳng phải có gió lớn sóng to sao, nước đục ngầu bùn đất thế kia thì làm gì có cá là chuyện bình thường. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, không phải anh không cố gắng, mà là ông trời không chiều lòng người, anh cũng chẳng có cách nào làm cho nước biển trong đại hải này trong veo trong một đêm được. Biển không có cá thì đừng câu nữa. Trung Thúy Hoa gắp một viên cá, thả vào bát cho Triệu Đại Hải. Hả? Nãi nãi? Ý của bà là gì? Triệu Đại Hải ngần người, chẳng lẽ bà muốn anh không ra biển nữa? Chắc chắn là có ý gì khác đây. Không câu cá, vậy ra biển làm gì? Ha ha, ngoài biển có thể bắt được nhiều thứ mà. Nước đục, vậy thì đổi cách khác, chẳng phải sao? Trung Thúy Hoa chậm rãi nói. Ai? Nãi nãi? Bà đừng úp úp mờ mờ nữa, nói thẳng đi. Triệu Đại Hải biết nãi nãi Trung Thúy Hoa nhất định là có chủ ý gì rồi. Trung Thúy Hoa bảo Triệu Đại Hải rằng nước biển đục ngầu thế này thì đừng nghĩ đến chuyện câu cá hay thả lưới đánh cá nữa. Bà nhớ rằng người trong tôn đời trước thường thả ống bạch tuộc hoặc là cái gì đó tương tự. Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào gáy, hóa ra anh lại không nghĩ ra chuyện này. Hiện tại đang là mùa bạch tuộc, mấu chốt là bạch tuộc không sợ nước đục, thậm chí nước càng đục lại càng tốt. Triệu Đại Hải ăn cơm thật nhanh rồi bắt đầu chuẩn bị ngay. Anh lôi ra hai cái bao tải to từ góc tường trong kho củi. Ngày xưa, cha anh cũng hay thả ống bạch tuộc, đồ đạc đều có sẵn. Cái đồ chơi này gần như giống hệt ống trúc mà anh dùng để bắt cá thòi lòi không lâu trước đây. Thật ra nó đúng là ống trúc, anh đổ ra kiểm tra, ống trúc vẫn còn dùng được, nhưng dây thường đã cũ, hơi kéo mạnh là đứt. Nhất định phải thay dây, anh lấy ra bó lớn dây ni lông thô bằng chiếc đũa. Ống trúc đều đã được đục lỗ sẵn, cứ 10 mét lại có một ống trúc, 20 ống trúc thành một chuỗi. Mỗi chuỗi đều được buộc chắc hai phao xốp ở hai đầu. Anh mất mấy tiếng đồng hồ để thay xong dây cho 50 chuỗi, tổng cộng 1.000 ống trúc. Triệu Đại Hải đứng lên vận động tay chân một chút rồi nhìn đồng hồ. Bất giác đã 3 giờ sáng, anh không đi ngủ mà nấu chút gì đó ăn lót dạ rồi thu dọn ống trúc, đặt vào hai cái sọt lớn. Anh chờ chúng đến bến tàu bằng xe máy. Hầu hết các thuyền đánh cá đều đã rời đi, càng không có cá thì càng phải ra khơi sớm, càng không kiếm được tiền thì càng phải liều mạng. Triệu Đại Hải mang ống bạch tuộc lên thuyền, xếp chúng trên bong. Anh cầm một cái sọt, nhặt một sọt gạch chất lên thuyền. Mỗi ống bạch tuộc đều được cột một viên gạch ở trước và sau. Sắp xếp mọi thứ gọn gàng, anh mới nổ máy dầu diesel. Anh không đi xa mà rời khỏi bến tàu, lái về phía rừng nước. Thuyền của Triệu Đại Hải tiến về vùng biển cách rừng nước 200-300 mét. Đáy biển ở khu vực này khác với những nơi khác, từ rừng nước trở ra, khoảng 100-200 mét là bãi bùn, chủ yếu là bùn. Trước đây, anh thường đào cá trình rắn ở đây, ra xa hơn nữa là bùn cát lẫn lộn, 7 phần bùn 3 phần cát, bạch tuộc thường sống ở đó. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn nước biển, lắc đầu, nước đục ngầu như nước Hoàng Hà, chẳng khác gì hôm qua. May mà anh nghe lời nãi nãi đi thả ống bạch tuộc, nếu câu cá thì lại uổng công một ngày nữa rồi. Bất quá, bạch tuộc ở đây không phải lúc nào cũng có. Mùa và con nước phải hội tụ thì mới có, hôm nay có thu hoạch hay không, có bắt được bạch tuộc hay không, còn phải xem ông trời có chiều lòng người không nữa. Thả ống bạch tuộc cũng cần chọn vị trí, anh phải kéo căng một chuỗi rồi thả xuống biển, nếu dây không căng, khi thả xuống biển sẽ bị rối hoặc diện tích che phủ quá nhỏ. Dù là trường hợp nào thì cũng đừng mong bắt được bạch tuộc, đặc biệt là bắt được nhiều bạch tuộc. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát, chọn một chỗ có dòng chảy rồi bắt đầu thả ống bạch tuộc. Anh ném phao xuống biển, tiếp theo là cột gạch, anh vừa thả vừa tăng ga, kéo theo những ống bạch tuộc còn lại trượt xuống biển. Như vậy thì dây mới căng. Đột đột đột. Đột đột đột. Đột đột đột. Triệu Đại Hải một tay lái thuyền, một tay thả ống bạch tuộc. Chọn vị trí khá mất thời gian, nhưng thả thì nhanh. 50 chuỗi được thả xong thì trời cũng đã sáng. Một chuỗi ống bạch tuộc có 20 ống trúc, tổng cộng dài 200 mét. 50 chuỗi không nhiều không ít, cơ bản đã chiếm hết những chỗ có bạch tuộc. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán. Những thuyền đánh cá gần bờ thường đi theo cặp vợ chồng hoặc anh em để làm việc cho tiện. Anh chỉ có một mình, vừa lái thuyền vừa thả ống bạch tuộc, phiền phức hơn nhiều. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát rồi lái thuyền rời đi. Ống bạch tuộc phải để qua đêm, sáng mai mới có thể thu. Bây giờ trời mới hừng đông, thời gian một ngày không thể lãng phí, có tiền hay không thì cũng phải làm. Triệu Đại Hải câu cá ròng rã cả ngày, buổi sáng thì chuyển sang câu cá độc bạc, buổi chiều thì lắc cọc. Thu hoạch vô cùng thảm đạm, đến tối, khi anh trở lại bến tàu thì số cá câu được bán còn không đủ tiền xăng. Triệu Đại Hải về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ sớm. 3 giờ sáng, anh lại rời giường, nấu bữa sáng rồi ra bến tàu, mở thuyền đến chỗ đã thả ống bạch tuộc. Gió biển rạng sáng có chút lạnh, nước biển tạt vào mặt, hơi buốt. Anh nhìn ra xa, trên mặt biển lấm ta lấm tấm ánh đèn, tất cả đều là thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải thở dài, trước đây anh nghĩ rằng có thuyền ra biển là có thể kiếm tiền, nhưng bây giờ anh mới phát hiện không đơn giản như vậy. Nhiều thuyền đánh cá với vô số lưới như thế, anh thả xong thì người khác lại đến thả. Trong biển lại chẳng có bao nhiêu cá, mỗi người bắt được bao nhiêu chứ. Nhưng anh không có nghề nào khác, không thả thì không được, kết quả là tất cả mọi người đều ăn không đủ no. Triệu Đại Hải có chút đau đầu, làm thế nào mới có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình? Chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chỉ có thay đổi mới có thể sống và sống tốt hơn. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá, chẳng mấy chốc đã đến chỗ thả bạch tuộc ống. Anh gạt bỏ những lo lắng vẩn vơ, tập trung vào công việc chính, bởi trễ giờ thì chẳng ích gì. Trên boong tàu, một cây trúc được dựng lên, treo lủng lẳng một bóng đèn công suất lớn, soi sáng cả một vùng biển quanh thuyền đến 7-8 mét. Chẳng bao lâu sau, anh tìm thấy một chuỗi phao thùng bạch tuộc, nhanh chóng móc lấy và kéo lên thuyền. Nước biển không sâu lắm, nên chỉ một lát sau, chiếc ống trúc đầu tiên đã nhô lên khỏi mặt nước. Triệu Đại Hải có chút hồi hộp, mấy ngày nay nước quá đục, chẳng câu được con cá nào. Nếu lần này thu hoạch được bạch tuộc ống, anh có thể tiếp tục thả lưới trong 2 ngày tới, kiếm được ít nhiều cũng đỡ. Còn nếu không, anh chỉ có thể ngóng trông nước biển trong chờ lại thôi. Triệu Đại Hải cầm ống trúc lên, ước lượng một chút. Anh ép tay xuống, trong lòng vui mừng khôn tả, đưa miệng ống trúc lên trước mắt, anh híp mắt nhìn vào, một con bạch tuộc đang trốn bên trong. A, khởi đầu tốt đẹp, Triệu Đại Hải vui sướng ra mặt. Bạch tuộc vốn trời sinh đã thích chui rúc vào các hang động, đá ngầm, lọ thủy tinh, nói chung cứ chỗ nào có lỗ, có động là chúng ưa thích chui vào. Bạch tuộc ống lợi dụng chính là đặc tính này, đặt ống ở đáy biển có bạch tuộc, chúng phát hiện ra thì nhất định sẽ chui vào. Triệu Đại Hải đặt chiếc thùng trước mặt, rồi rúc ngược ống trúc, khẽ gõ nhẹ 2 lần. Một con bạch tuộc chậm rãi trượt ra, rơi vào thùng. Bạch tuộc dùng giác hút bám chặt vào thành ống, dù có lắc mạnh cũng không chịu ra, trông vừa hoảng sợ vừa buồn cười. Anh nhẹ nhàng đập mấy lần, không được thì không cần dùng sức mạnh, cứ lộn ngược nó lại, rồi nó cũng tự bò ra thôi. Triệu Đại Hải tiếp tục kéo dây, một chuỗi bạch tuộc ống được kéo lên. 20 ống trúc đã bắt được 8 con bạch tuộc. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích. Hiệu suất bắt bạch tuộc ống không cao. Muốn thu hoạch tốt hơn thì phải thả thời gian tương đối dài, 2-3 ngày, thậm chí một tuần cũng là chuyện thường. Hôm nay anh đến chỉ định bụng thu 2-3 chuỗi, xem có bạch tuộc hay không. Nếu không có thì những cái còn lại chờ mấy ngày nữa anh lại đến thu. Ai ngờ chỉ một ngày một đêm mà đã có thu hoạch thế này. Chắc hẳn vùng đáy biển này có rất nhiều bạch tuộc. Triệu Đại Hải nhiệt tình lên cao, tay chân anh thoăn thoắt thu hết chuỗi này đến chuỗi khác. Thu hết 50 chuỗi, anh đổ bạch tuộc ra, cho thuyền cá tạm dừng để chỉnh lý lại mọi thứ. Bạch tuộc đều có lãnh địa riêng, một chỗ thường không có 2 con bạch tuộc. Lần sau anh phải chọn lại chỗ có dòng nước, rồi thả thuyền cá xuống. Đông. Triệu Đại Hải cầm lấy chuỗi bạch tuộc ống cuối cùng, cột tảng đá rồi ném xuống biển. Bọt nước bắn lên tung tóe vào mặt, anh không để ý, lau qua loa rồi cầm lấy ấm nước tu ừng ực. Triệu Đại Hải nâng thùng nhựa lên trước mặt, hơn nửa thùng đầy ắp bạch tuộc, mấy con trên cùng còn trực chờ leo ra ngoài. Mỗi chuỗi bạch tuộc ống nhiều thì có 7-8 con, ít thì 5-6 con. Tổng cộng anh bắt được khoảng 300 con, cộng lại tối thiểu phải 20 mấy, gần 30 cân. Giá bạch tuộc không tính là đặc biệt cao, giá thu mua khoảng 20 tệ một cân, vậy là anh kiếm được 5-600 tệ. Triệu Đại Hải lấy một cái lồng lưới, đổ hết bạch tuộc vào, trói kỹ miệng lồng, rồi ngâm trong khoang thuyền. Ngày mai anh lại thu một lần nữa rồi đem đi bán trong thể. Sắc trời bắt đầu sáng lên, đỏ rực, mặt trời dần nhô lên, không hề chói mắt, Triệu Đại Hải điều khiển thuyền cá rời đi, nhưng chưa về nhà. Hôm nay anh đã kiếm được tiền rồi, nhưng ai có thể từ chối kiếm thêm chứ? Anh tiếp tục câu cá. Triệu Đại Hải ném neo sắt xuống biển, dừng thuyền cá. Anh nhìn hai hòn đảo nhỏ cách đó 100 mét, dưới đáy biển nơi này toàn đá ngầm không lớn. Hôm nay nước biển không đục như mấy ngày trước, nhưng chỉ cần không trong thì cũng không có cá. Tiếp tục thả mồi câu cá cắt nhọn hoặc cá cháp đen thì chỉ có ngốc. Triệu Đại Hải cột chắc 3 lưỡi câu chùm, phủ lên những mẩu dưới biển đã cắt nhỏ. Anh thả dây xuống biển, đi thẳng xuống đáy, rung nhẹ 3-5 lần, lập tức có cá cắn câu. 1 con, 2 con, 3 con. Triệu Đại Hải thu dây, cá lôi lên mặt nước, 3 con cá nhỏ đỏ bừng, to cỡ ngón chân cái treo lủng lẳng trên lưỡi câu, tất cả đều là cá mù làn xương nâu. Nước đục đâu phải là không có cá. Chắc chắn là có, chỉ là xem kích cỡ và giá trị của chúng thôi. Loại cá mù làn xương nâu này không kén nước, cứ chỗ nào có đá ngầm, tìm đúng vị trí là câu được ngay, hết con này đến con khác. Vậy tại sao những người câu cá khác không đến? Vì chúng nhỏ, không đáng tiền. Mấy hôm trước, lão Đông ở đầu thôn câu được một con to gấp 3-4 lần, mới đáng giá hơn một chút. Nhưng loại cá to như vậy rất hiếm gặp, gần biển, biển cạn thì thuộc loại có thể gặp nhưng không thể cầu. Ai mà chẳng muốn lái xe máy, ai mà chẳng muốn bắt cá lớn, câu cá lớn. Nhưng giờ không có xe máy thì sao? Xe đạp cũng tốt mà, phải không? Cá nhỏ không đáng tiền thì sao? Miễn là bán được tiền. Chất lượng không đủ thì lấy số lượng bù vào, chỉ cần chịu khó một chút, mỗi ngày câu 10-20 cân, thì tiền xăng tiền cơm chẳng phải có rồi sao? Dù sao cũng hơn là tốn cả ngày, mà không câu được con cá cắt nhọn hoặc cá cháp đen nào, phải không? Người tính không bằng trời tính. Có cá lớn thì kiếm nhiều tiền, không có cá lớn thì làm cá nhỏ kiếm tiền. Thật không thể kén chọn. Triệu Đại Hải tháo cá xuống, hai con ném vào khoang thuyền, một con cắt thành khúc nhỏ, móc vào lưỡi câu, thả xuống biển, tiếp tục câu cá mù làn xương nâu. Đồng loại tương tàn, quả là hiệu quả. Triệu Đại Hải câu được chừng 10 phút thì phát hiện cá mù làn xương nâu rất nhiều. Anh quả quyết đổi sang 6 lưỡi câu chùm, kéo một phát được ngay một chuỗi dài 5-6 con. Anh cứ câu liên tục như vậy gần nửa tiếng thì cá mới chậm rãi hết cắn câu. Anh đổi chỗ khác, rồi lại bắt đầu điên cuồng câu. Điên rồi. Cá mù làn xương nâu trong biển thật là điên rồi. 3 giờ chiều. Triệu Đại Hải quyết định về nhà. Anh rời giường lúc 3 giờ sáng, đến giờ đã 12 tiếng. Đầu tiên là kéo bạch tuộc ống, sau đó tranh thủ câu cá mù làn xương nâu không ngừng nghỉ. Anh có chút mệt mỏi, quan trọng nhất là trời quá nắng, nhiệt độ nước trong khoang thuyền hơi cao, bạch tuộc dễ chết mất. Anh quyết định về nhà sớm. Triệu Đại Hải trở lại bến tàu, những thuyền cá ra khơi thả lưới đánh bắt cá từ rạng sáng hoặc buổi sáng đều đã đậu xong vị trí. Trên boong tàu không thấy một bóng người, thời tiết thực sự quá nóng, lo lắng bạch tuộc chết mất, anh thu dọn thuyền cá, hai cái thùng, một thùng đựng bạch tuộc, một thùng đựng cá đá 19 công. Hai cái la khung lớn chưa mỗi cái một thùng, anh gác lên giá sau xe máy, rồi lái thẳng về nhà, đẩy vào sân nhỏ. Trong thôn im ắng, không một ai gặp anh. Triệu Đại Hải cầm lồng lưới đựng bạch tuộc, đặt vào thùng lớn đựng nước biển, mở máy sục khí. Chờ một lát anh thử nhiệt độ nước, thấy hơi cao, anh bỏ một khối băng vào. Băng tan hết, nước hơi lạnh, bạch tuộc chậm rãi hồi phục sức sống. Anh thở phào nhẹ nhõm. Trung Thúy Hoa nghe thấy tiếng máy sục khí, đi tới cúi đầu nhìn lồng bạch tuộc, bà khẽ cười. Cháu trai, gừng càng già càng cay. Bạch tuộc nhiều thật, lại thả ống xuống đi. Triệu Đại Hải cầm một thùng xốp, dưới đáy lót một lớp băng, anh đổ cá mù làn xương nâu đã để ráo nước vào, cứ một lớp cá một lớp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.